Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160, hai phần chiến lợi phẩm. Mạnh mẽ đã trúng một cái diệp chân luyện hồn thần quang. Tuy rằng lấy hắn minh đường thần hồn sức mạnh mạnh mẽ, cũng không có bị trọng thương. Thế nhưng, này một cái luyện hồn thần quang uy lực, nhưng đem minh đường cho kinh đến, trực tiếp đánh xuyên hắn trước đây vẫn ngưng tụ lại đến thần hồn phòng ngự. Thiếu một chút, liền có thể oanh đến hắn tiên thiên thần hồn. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn sức mạnh. Tại này đạo luyện hồn thần quang trước mặt, dĩ nhiên như là đậu hũ. Chỗ chết người nhất chính là thần hồn của hắn sức mạnh. Tại diệp chân này một cái thần hồn oanh kích bên dưới, trực tiếp bị tiêu hao mất tiếp cận 2 phần 10. Tiếp cận 2 phần 10 thần hồn sức mạnh a. Nói cách khác, chỉ cần lại oanh lên như thế 3 lần, liền có thể oanh đến hắn tiên thiên thần hồn. Khi đó, chỉ cần thoáng trọng thương hắn tiên thiên thần hồn, liền có thể làm cho hắn minh đường chết không có chỗ chôn. Đi tới chân huyền đại lục lâu như vậy, minh đường lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết cùng hoảng sợ. Trong thời gian ngắn, minh đường chỉ sợ lấy thân phận của hắn, chết ở chỗ này không chỉ có là một loại sỉ nhục, càng không có bất kỳ giá trị gì. Giây lát, minh đường thì có quyết định. Trong phút chốc, minh đường quanh thân lập tức liền bay lên một đạo sóng sức mạnh kỳ dị. Cẩn thận, hắn khả năng muốn chạy trốn. Ở vào kiếm tâm thông minh trạng thái diệp chân, lập tức liền cảm ứng được loại này dị thường. Đạo thứ hai luyện hồn thần quang nổ ra, khiến cho minh đường thân hình run lên, đồng thời lại có bốn đạo lôi xào anh liên tiếp đánh vào minh đường thân miệng vết thương. Lúc này tại Kiều lão dưới sự phối hợp, minh đường thương thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu sâu sắc thêm. Diệp chân lôi xào oanh luân phiên oanh kích bên dưới, minh đường phân nửa bên phải thân thể đã gần như trưng khô. Hừ, tại lão phu xâm la trường lực dưới sự khống chế, còn muốn trốn, cái kia, Kiều lão tự tin âm thanh còn không kết thúc. Bị Kiều lão xâm la trường lực gắt gao cầm cố lại minh đường thân. Trong thời gian cực ngắn, liên tục lấp lóe mấy lần. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ khiến minh đường thân thu nhỏ lại một vòng lớn. Liên tục lấp lóe sau khi kết thúc, minh đường lúc trước thành nhân to nhỏ cao tới gần 2 mét thân, lúc này đã thu nhỏ lại thành to bằng nắm tay. Cái kia thu nhỏ lại tốc độ cực nhanh, dù cho Kiều lão xâm la trường lực cấp tốc cùng gần, nhưng vẫn để cho minh đường thân thoát ly Kiều lão khống chế. Còn không chờ Diệp Chân cùng Kiều lão phản ứng lại, minh đường quanh thân ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người chỉ bằng không biến mất. Ầm ầm ầm, minh đường biến mất không còn tăm hơi, để nguyên bản đánh về minh đường lôi xào oanh vồ hụt, trực tiếp đánh vào Kiều lão trên người, trực tiếp đem Kiều lão oanh lảo đảo một cái. Kiều lão nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Cùng một giây, Diệp Chân cũng nhắm hai mắt lại. Thần niệm như mặt nước tản ra chớp mắt. Từng sợi thần niệm cũng nhanh chóng bám vào ở trong hư không ở khắp mọi nơi thủy linh lực. Bên trên, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Mấy tức sau đó, Kiều lão trước tiên mở mắt ra. Không có một tia dấu vết. Chu vi 30 dặm bên trong, cái tên này không có để lại mảy may dấu vết. Chu vi 30 dặm hư không cũng không có bất cứ rung động gì. Cái tên này là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thần thông này nhất định là chân chính thần thông thuật. Kiều lão quát lên. 10 tức sau đó, Diệp Chân chậm chậm mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cũng không có tìm được hành tung của hắn. Chính như lời ngươi nói, hắn lại như là biến mất không còn tăm hơi, không có mảy may dấu vết. Trên thực tế, Diệp Chân tại này 10 tức bên trong đem thần niệm bám vào tại thủy linh lực bên trên thả ra gần 200 dặm. Diệp Chân sở dĩ chưa có nói ra cụ thể khoảng cách, là không muốn tại Kiều lão trước mặt bạo lộ bí mật của chính mình. Thế nhưng, 200 dặm bên trong thiên địa nguyên khí, xác thực không có bất cứ dị thường nào gợn sóng, mà hắn cùng Kiều lão phụ cận cũng không có bất kỳ không gian rung động. Này Minh Đường, là chân chính biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế, tại Kiều lão gọi ra thần thông hai chữ thời điểm, Diệp Chân đã sớm nghĩ đến, thậm chí xác định chuyện này. Dựa theo địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, Minh Đường bỗng dưng rời đi, hẳn là một loại tên là hư không đại na di thần thông năng lực. Chí cường giả có thể dựa vào cái này thần thông, chớp mắt 1 triệu dặm. Đồng thời, Minh Đường vừa mới đem thân trong thời gian ngắn thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay. Cũng là một loại mạnh mẽ thần thông năng lực. Bất quá loại thần thông này năng lực chủng loại rất nhiều. Có chiến đấu, có phụ trợ. Cụ thể là loại nào, Diệp Chân liền không cách nào phán đoán. Còn có, cái tên này tu vi chân chính, lão phu phỏng chừng thấp nhất sợ đều là nhập đạo cảnh cửu trọng, thậm chí càng cao hơn. Kiều lão một mặt nghiêm nghị, nhập đạo cảnh cửu trọng. Diệp Chân giật nảy cả mình. Không sai, tu vi của hắn tựa hồ quả thật bị hạn chế ở nửa bước nhập đạo. Thế nhưng thần hồn sức mạnh bao quát thân, còn có đối sức mạnh vận dụng phương diện, tuyệt đối là nhập đạo cảnh cửu trọng khoảng chừng, trái phải võ giả mới có thể nắm giữ, đặc biệt là thần hồn sức mạnh. Tuy rằng lão phu chưa từng thấy nhập đạo cảnh cửu trọng tồn tại, nhưng lấy tự thân suy đoán, cũng có thể suy đoán cái đại khái. Nhập đạo cảnh cửu trọng cường giả, xem ra lần này để hắn chạy trốn, nhưng là lưu lại một cái đại họa tâm phúc. Nói tới chỗ này, Diệp Chân sắc mặt cứng lại. Không được, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Nhân dịp hắn trọng thương sau đó đánh giết hắn. Bằng không, lên cái nào tìm? Kiều lão xông lên Diệp Chân phiên cái lườm nguýt. Ngay cả chúng ta hai cái đều phát hiện không được. Ngươi cho rằng những kia bình thường võ giả có thể tìm tới tung tích của hắn? Bất quá, tuy nhiên làm sao? Diệp Chân hỏi. Kiều lão lật tay lại, lấy ra bị hắn tầng tầng phong cấm Minh Đường thượng phẩm hồn khí xích diễm ly quang kỳ. Bất quá nơi này một bên có tên kia thần hồn dấu ấn. Chờ, định, lão phu lấy bí pháp luyện chế sau đó. Chỉ cần hắn hơi vừa khởi động thần hồn sức mạnh, lão phu liền có thể cảm ứng được hắn phương vị đại khái. Diệp Chân đại hỉ, Kiều lão, cái này cần mấy ngày? Xem nơi này một bên thần hồn dấu ấn cường độ, chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, Kiều lão nói. Nói xong, Kiều lão ánh mắt nhưng nhìn về phía Tiểu Miêu đưa ra Minh Đường vừa mới bị Diệp Chân chém xuống đến gần một nửa thân, trên tay phải chiếc nhẫn chữ vật kia đặc biệt dễ thấy. Nhìn ra Kiều lão ý động bất nhất, thấy thế, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Kiều lão, bây giờ hai phần chiến lợi phẩm, ngươi tùy ý chọn, chúng ta một người như thế, có thể hay không để cho lão phu xem trước một chút cái kia chiếc nhẫn chứa đồ? Lời còn chưa nói hết, Kiều lão nét mặt già nua trước hết là một đỏ. Nhưng nói thật, một tên khả năng là nhập đạo cảnh cửu trọng cường giả chiếc nhẫn chứa đồ, đối bất kỳ một tên võ giả, đều có sức mê hoặc chí mạng. Kiều lão, sự hợp tác của chúng ta, từ sự kiện kia bắt đầu. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Hai thứ đồ này, ngươi có thể trước tiên chọn, nhưng cũng không thể trước tiên xem. Diệp Chân nói, Kiều lão nhìn trong tay xích diễm ly quang kỳ, lại nhìn Diệp Chân trong tay chiếc nhẫn chứa đồ. Nói thật, bên nào hắn đều không nỡ, nhưng Diệp Chân nhưng nắm chỗ yếu hại của hắn. Có hắn bôn ba nửa cuộc đời vì đó tìm kiếm đáp án, chỉ có thể hợp tác. Đột nhiên, Kiều lão ánh mắt ngưng lại, nhìn này chiếc nhẫn chứa đồ dáng dấp, hẳn là một viên trung phẩm linh giới. Trung phẩm linh giới tại chúng ta chân linh vực rất quý giá. Nhưng một vị nhập đạo cảnh cửu trọng, khắp toàn thân tất cả đều là thượng phẩm hồn khí tồn tại sử dụng một viên trung phẩm linh giới, thì có chút không đúng. 89/10, cái này trung phẩm linh giới là này Minh Đường đi tới chân linh vực sau đó mới nắm giữ. Nói tới chỗ này, Kiều lão thì có quyết định, quên đi, ta vẫn là tuyển này xích diễm ly quang kỳ đi. Thượng phẩm hồn khí, vẫn là thượng phẩm phòng ngự tính hồn khí. Toàn bộ chân huyền đại lục, không biết có còn hay không cái thứ hai. Đúng rồi, Diệp tiểu tử, lão phu còn muốn lần thứ hai hướng về ngươi xác định. Ngươi tại phu tấn bên trong nói cái kia rời đi chân huyền đại lục thượng cổ na di trận. Là thật sao? Kiều lão hỏi, Diệp chân trừng mắt nhìn. Ngươi lão lòng nghi ngờ cũng quá nặng chứ. Chuyện như vậy, ta sao dám ăn nói bừa bãi? Bất quá, quá mấy năm chuẩn bị xong xuôi thật muốn rời đi thời gian. Không chỉ có riêng Kiều lão một mình ngươi, còn có những người khác. Dù sao dựa vào chúng ta sức mạnh của một người, vẫn là làm không xong bên trong tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Điểm này, lão phu sẽ không chú ý. Nói, Kiều lão vừa thu lại trong lòng bàn tay xích diễm ly quang kỳ. Lão phu trước tiên lấy bí pháp luyện chế đồ chơi này. Nếu không thủ tiêu cái kia họ Minh, lão phu có thể hay không sống đến rời đi một ngày kia. Đều còn nói không cho phép. Không sai, Diệp Chân thỉnh cầu này Kiều lão ra tay đánh đổi, chính là đem cái kia nơi đáy biển dị không gian bí cảnh thượng cổ na di trận tồn tại nói cho Kiều lão. Hơn một năm trước Diệp Chân cùng vị này độ cao hoài nghi là Bạch Tự tại Kiều lão tiếp xúc qua mấy lần, đồng thời dẫn hắn đã tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn sau đó. Liền suy đoán ra một chút sự tình, Kiều lão bản thân đang tìm kiếm cái gì, mà hắn cực kỳ quan tâm Nhật Nguyệt Thần Đàn nguyên nhân. Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng phát hiện, so với cái khác hồn khí, Nhật Nguyệt Thần Đàn đặc thù nhất địa phương, ở chỗ có thể câu thông thượng giới, mà loại này câu thông, chỉ có làm như giáo chủ Giản Thiên Hùng mới có thể thôi thúc đi ra. Đây chính là này Kiều lão vẫn tại thăm dò Nhật Nguyệt Thần Đàn bí mật, nhưng vẫn không có cường đoạt Nhật Nguyệt Thần Đàn nguyên nhân. Mà tổng hợp mấy cái, kết hợp với Kiều lão cái kia khủng bố tu vi, Diệp Chân suy đoán, trước mắt này Kiều lão rất khả năng gặp phải cùng Tịnh Hải Đại Thánh mấy người như thế khốn cục. Bởi vì không cách nào cảm ứng tìm hiểu thiên đạo, tu vi vẫn không cách nào đột phá tăng lên tại chỗ đạp bước. Bọn họ vẫn đang tìm phương pháp giải quyết. Diệp Chân bản lo lắng Kiều lão không ở, không nghĩ tới liên lạc với một phen câu thông sau đó, Kiều lão đáp ứng với Diệp Chân hợp tác. Thế nhưng, loại này hợp tác nhưng là có tiền đề. Bởi vì trước đó, Kiều lão liền trong bóng tối nhiều lần quan sát qua Minh Đường thực lực, thu được kết luận là phi thường khủng bố. Nếu là hắn cùng Minh Đường đối kháng chính diện tình huống, hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Kiều lão điều kiện là hắn có thể ra tay, nhưng tiền đề là Diệp Chân phải gắt gao kiềm chế lại Minh Đường hoặc là trọng thương Minh Đường sau đó hắn mới sẽ xuất thủ. Cũng là có Diệp Chân trước khổ chiến, nhưng Diệp Chân không nghĩ tới chính là dù cho là ở tình huống kia, Minh Đường vẫn như cũ có thể chạy thoát. Này cho Diệp Chân trong đầu bịt kín một tầng ảnh, dù là ai bị như vậy một cái nhân vật khủng bố cừu hận lên nhìn chằm chằm, sợ là đều sẽ như vậy. Tiện tay thu rồi Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Chân liền đón lấy mới vừa từ Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong đi ra giáo chủ Giản Thiên Hùng. Dù cho Diệp Chân giờ khắc này cực kỳ bức thiết muốn phá tan Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ nhìn bên trong đến cùng có vật gì tốt, nhưng hiện tại cũng không phải lúc. Chí ít hiện nay, Diệp Chân còn phải giúp Giản Thiên Hùng thu thập một hồi trước mắt cái này hỗn loạn lại nói. Huống hồ, lấy Minh Đường cái kia mạnh mẽ thần hồn sức mạnh, hắn chiếc nhẫn chứa đồ, không phải là tùy tùy tiện tiện liền biết đánh nhau mờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.